Chiến thần Hào Môn, chương 1499, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ trái tim nhảy lên kịch liệt, toàn bộ giết, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người Triệu gia, bị trước mắt bọn người kia, toàn bộ giết, hắn chợt, cái này Triệu gia sợ rằng cũng chỉ là bị lợi dụng. Thậm chí hết thảy đều là người trước mắt gây nên, Triệu gia căn bản cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho người khác bài bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nghĩ làm cái gì? Tống Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Ti Mã Cao. Ngón tay len lén làm một cái thủ thế. Đứng bên cạnh hắn bảo tiêu. Lập tức hiểu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn cùng Tống gia chủ hợp tác. Ti Mã Cao cười nói. Tống gia chủ không cần khẩn trương. Người bên ngoài những người đó. Coi như là đều kêu tiến đến. Cũng không dùng, ở nơi này phương Bắc, không người là đối thủ của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thấy được Tống Tiểu Vũ đích thủ thế, cũng không quan tâm chút nào. Ở nơi này phương Bắc, có thể bị cho rằng đối thủ, chỉ có cùng là đến từ Trung Nam Sơn lánh đời thế gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bọn họ bây giờ mục đích, khẳng định cùng chính mình giống nhau. Chỉ là, nắm trong tay trước Tống Tiểu Vũ. Hắn Tư Mã gia tộc, là có thể nhanh người một bước. Hợp tác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ nổi giận. Người giết nhiều người như vậy, còn muốn theo ta hợp tác. Người phá hư Bắc Phương trật tự, ta làm giết ngươi. Ha ha ha, không tệ không tệ, Tống gia chủ hoàn toàn chính xác hẳn là giết ta. Chỉ là, ngươi giết không được, thậm chí, khả năng bỏ mạng nhân là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti Mã Cao không phải lời nói nhảm. Ngươi làm một lựa chọn a, theo ta hợp tác, hoặc là cùng cái này người của Triệu gia. Chết chung. Hắn tự tay. Chỉ vào trống rỗng Triệu gia. Phảng phất. Nơi này có hơn 10 đầu vong hồn. Đang ở phiêu đãng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cản bọn họ lại. Bảo tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng. Mấy người trực tiếp đồng thời nhằm phía Ti Mã Cao. Đem Tống Tiểu Vũ ngăn ở phía sau. Gia chủ, người trước đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ xoay người chạy, có thể chỉ có chạy mấy bước, liền nghe được rầm rầm rầm vài tiếng vang. Hộ vệ của hắn, tất cả đều bị giết, mà ở trước mặt của hắn, Ti Mã Cao tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều, ngăn cản đường đi của hắn. Trong tay, còn cầm một cái bảo tiêu. Lạch cạch một tiếng, tùy ý vứt trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống gia chủ, ngươi còn không có cho ta hồi phục đâu. Ti Mã Cao cười tủm tỉm nói. Là theo ta hợp tác, hay là chuẩn bị chết ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ trên mặt của thần sắc không thay đổi. Nhưng trong lòng lại là kinh hãi. Cái này Ti Mã Cao thực lực thật mạnh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ rằng không cần này nhất lưu thế gia vọng tộc trong gia tộc cao thủ yếu. Còn khả năng càng mạnh. Phải đối phó hắn. Sợ rằng được đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Tỷ như Giang Gia Na hai lão già, mới có thể đối phó bọn họ a. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đến cùng muốn làm cái gì? Tống Tiểu Vũ hỏi. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ở phương Bắc tác loạn. Bằng tự chịu diệt vong. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không? Ti Mã Cao tự tiếu phi tiếu. Tống gia chủ là muốn nói Lâm Thị A, ngươi yên tâm. Ta có thể nói cho ngươi biết. Mục tiêu của ta chính là Lâm Thị. Bắt Lâm Thị. Giết chết Lâm Thị. Cho nên, ta cần ngươi phối hợp ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Tống Tiểu Vũ sắc mặt rốt cục thay đổi. Là hướng về phía Lâm Thị đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng về phía Giang Ninh đi. Những người này, đến cùng lai lịch gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc nội bây giờ còn dám ở phương Bắc người gây chuyện. Sợ rằng không có, càng là có thực lực thế lực, hẳn là càng rõ ràng. Cái này phương Bắc hiện tại cũng là cấm địa. Dù cho Giang Ninh không ở nơi này, nhưng khi đó Giang Ninh thủ đoạn sắt máu. Quét sạch phương Bắc trong lòng đất vòng tròn cùng thế gia tộc sự tình. Bọn họ không có khả năng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn người kia, Tống Tiểu Vũ nhãn thần biến hóa. Nhìn Ti Mã Cao từng bước một hướng phía chính mình đi tới. Chỉ cần mình dám nói một chữ. Không, hắn tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Sẽ phải mạng của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hợp tác thế nào? Thanh âm của hắn không có một tia phập phồng, trầm ổn như cũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.